cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, Minh Gia hoảng sợ. Triệt để đánh bại. 2. Vô Song Cổ Thành. Bên trong thành, Minh Võ Thiên Tôn xuất lĩnh lấy 100 vạn đại quân, giết tiến vào bên trong thành. Sau đó, trực tiếp chạy hoàng cung mà đi. Cái kia thần bí thiên tôn đã bị Kinh Hồng Thiên Tôn ngăn cản. Đối với cầm xuống Vô Song Cổ Thành, tràn đầy lòng tin, còn lại phản kháng lực lượng. Bất quá là bẻ gãy nghiền nát giống như, không chịu nổi một kích. Ngay tại lúc này, hắn xuất hiện trước mặt 3 vị cường tráng đại hán. Tại trước cửa hoàng cung, lẫn nhau ở giữa đánh cờ lấy. Tại Quy Khư Tiên Phủ bên trong, tam đại yêu đế dưỡng thành đánh cờ thói quen. Vậy ở tiên phủ, đánh cờ trở thành bọn họ duy nhất niềm vui thú. Ha ha, đại ca, bọn này thứ không sợ chết. Thế mà thật giết tới hoàng cung tới. Đãng tiên yêu đế nhếch miệng nở nụ cười. 100 vạn đại quân căn bản không có để ở trong mắt. Vui tươi hớn hở nở nụ cười. Rất lâu không có đánh trống. Cái này xương cốt đều ngứa. Bình thiên yêu đế đem một khỏa cờ đen đặt ở trên bàn cờ. Vậy hôm nay thì đại khai sát giới đi. Liệt thiên yêu đế cười lạnh. Chiến ý đã bạo phát ra. Tam đại yêu đế tại lôi trì kích phát huyết mạch. Đã phát triển đến chuẩn thiên yêu. Tăng thêm, Vương Lập cho bọn họ mở treo. Các loại cường hóa thực lực. Hắn thực lực tuyệt đối sánh ngang thiên tôn sơ kỳ. Mạnh nhất liệt thiên yêu đế. Thậm chí có thể đánh bại thiên tôn sơ kỳ tiên nhân. Tự nhiên, đối với Minh Gia đại quân không có sợ hãi. Lại nói, còn có 2 vị càng thêm kinh khủng tồn tại. Giấu ở hậu trường, tùy thời có thể trợ giúp bọn họ. Nguyên lai là 3 cái tiểu nhân yêu đế. Thật sự là không biết lượng sức. Dám cản ta 100 vạn đại quân đường. Minh Võ Thiên Tôn khinh thường cười một tiếng. Làm một tên thiên tôn. Yêu đế căn bản không có tư cách để hắn nhìn thẳng vào lên. Thật sự là quá tự đại. 3 cái yêu đế cũng dám cùng phụ vương ta đấu. Muốn chết. Minh Sĩ Ẩn cùng Minh Chỉ Tuyền. Trông thấy tình cảnh này. Đều nở nụ cười lạnh. Ha ha ha. Còn lại tiên nhân cũng phá lên cười. 3 cái yêu đế cũng dám ngăn cản bọn họ đại quân. Thật sự là châu chấu đá xe. Đại ca. Bọn họ tựa hồ xem thường chúng ta. Chạy đến muốn cho bọn này vô tri tiên nhân một chút nhan sắc. Đãng tiên yêu đế nói ra. Hòa tương đương, lúc này. Đãng tiên yêu đế xuất thủ. Một cái mang lửa móng vuốt. Hướng về Minh Sĩ Ẩn xé rách mà đi. Ha ha, thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Minh Sĩ Ẩn xẹp miệng cười lạnh. Thứ nhất Minh ra con trai trưởng. Tăng thêm còn có một cái thiên hậu tỷ tỷ. Không chỉ có tiên đế đỉnh phong cảnh giới, một thân nội tình vô cùng cường thịnh, pháp bảo đông đảo, bởi vậy, trong lòng phi thường tự tin, chỉ cần không phải thiên tôn xuất thủ, hắn không chỗ sợ hãi. Lúc này thời điểm, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh hỏa diễm trường thương, hướng về nâng chảo oanh sát mà đi. Oanh, một yêu một người công kích đối đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Không, làm sao có thể, Minh Sĩ Ẩn hét thảm một tiếng, trực tiếp bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải trên người hoàng kim chiến giáp, phòng ngự lực kinh người, chỉ sợ đã vẫn lạc. Cái gì, Ẩn Nhi kém chút vẫn lạc, Minh Võ Thiên Tôn rung động tới cực điểm, nằm mộng cũng nghĩ không ra, tôn này yêu đế sẽ mạnh như thế lớn. Đại ca, làm sao lại một chiêu bị đánh bại? Minh Chỉ Tuyền cũng là khó có thể tin. Còn lại tiên nhân, cũng là trợn mắt hốc mồm. Đến phiên ta xuất thủ. Liệt thiên yêu hoàng đem cờ trắng rơi xuống. Oanh, đằng không mà lên. Hóa ra hỗn độn ma viên bản thể. Tại Vương Lập trợ giúp dưới. Từ hỗn thế ma viên tiến hóa làm hỗn độn ma viên. Thân cao 100 trượng. Toàn thân lông đen như là thép như sắt thép cứng rắn. Trên người bắp thịt. Như là gò núi giống như lớn mạnh đáng sợ. Tràn đầy rung động giống như lực lượng cảm giác. Trong tay nắm một cái. Vừa thô lại lớn lôi đình trường côn. Đại. Theo liệt thiên yêu hoàng giống to một tiếng. Cái kia hỗn thiên lôi côn bỗng nhiên tăng vọt biến lớn. trong nháy mắt dài đến dài vạn trượng độ, kình thiên như cự trụ, nhường nữ nhân nhìn thấy sẽ cực độ rung động rung động, điên cuồng hét dầm lên trình độ ăn ta nhất côn. Liệt Thiên Yêu Đế hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hơi vung tay, đem biến lớn thành dài hỗn thiên lôi côn ném ra ngoài, đánh tới hướng 1 triệu tiên nhân đại quân, như là trời sập vùi lấp một dạng cẩn trọng, tràn đầy một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, nếu như đập vào trong đại quân, trong nháy mắt liền sẽ đập chết một mảng lớn. Bản vương không tin, liền ngươi chỉ là một cái yêu đế đều bắt không được. Minh Võ Thiên Tôn gào thét một tiếng, thiên tôn khí tức mãnh liệt bạo phát đi ra, để chúng tiên đều biến sắc, toàn thân đều run rẩy lên. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh tạo hóa tiên khí chiến phủ, sau đó bỗng nhiên bổ về phía hỗn thiên lôi côn. Bành, chiến phủ bổ vào thô to cây gậy phía trên. Minh Võ Thiên Tôn biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng phản vệ đến toàn thân của hắn, toàn thân một trận bị điện giật tê liệt cảm giác. Hắn khó có thể tin tới cực điểm, hắn đường đường thiên tôn thế mà không cách nào ngăn trở một cái yêu đế nhất kích, đây cũng quá nghịch thiên đi. Ầm ầm, Minh Võ Thiên Tôn không đỡ phía dưới hỗn thiên lôi côn, bị cự côn thật sâu nhập vào trong lòng đất. Phụ vương, vương gia, chúng tiên quá sợ hãi, thiên tôn Minh Võ Thiên Tôn xuất thủ thế mà không đỡ xuống một vị yêu đế một chiêu. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì biến thái yêu thú? Khụ khụ, bị đập ra trong hố sâu, truyền đến ho khan thanh âm, một thân chật vật Minh Võ Thiên Tôn theo trong hố sâu bay ra, trên mặt y nguyên có rung động cùng cực biểu lộ. Hắn thế mà bị một cái yêu đế đánh bại, nói ra căn bản không thể tin được. Thiên Tôn, cũng không gì hơn cái này, quá khiến ta thất vọng. Liệt Thiên Yêu Hoàng nhục nhã đồng dạng, như là từng nhát trọng chùy nện vào Minh Võ Thiên Tôn trong lòng phía trên, kém chút để hắn xấu hổ giận dữ địa đại phun một ngụm máu tươi. Hừ, coi như ngươi đánh bại bản vương thì thế nào? Các ngươi bất quá mới tam yêu, mà bản vương sau lưng có 1 triệu tiên nhân đại quân, càng có 18 vị tiên đế tạo thành Kim Ngô vệ. Cùng bản vương đấu, sau cùng bại y nguyên sẽ các ngươi bọn này yêu. Minh Võ Thiên Tôn cười lạnh, lập tức ra lệnh nói, toàn quân bố trận, giết, oanh, oanh, oanh, 1 triệu tiên nhân đại quân, đồng thời bạo phát chiến ý, ngừng tụ thành một cỗ ngút trời ý chí, giết, 1 triệu tiên nhân đại quân sĩ khí trùng thiên, tiếng hô, giết rung trời, hướng về tam đại yêu đế đánh tới, bắt đầu đại khai sát giới. Tam đại yêu đế hưng phấn mà liếm môi một cái. Bình Thiên Yêu Đế hóa thành một đầu hỏa diễm cự điểu, không dứt tiếng phun lửa diễm, trong nháy mắt thì có đại lượng tiên nhân bị liệt diễm đốt cháy mà chết. Đãng Thiên Yêu Đế hóa thành phần thiên viêm long, to lớn thân rồng không ngừng bãi động cái đuôi của mình, nhất kích thần long bãi vĩ, liền quét ngang một đống lớn tiên nhân, móng vuốt cũng hóa thành vũ khí, đem từng vị tiên nhân xé rách. Liệt Thiên Yêu Hoàng sử xuất pháp thiên tượng địa, nhất thời thân cao vạn trượng, như là một ngọn núi lớn đứng vững ở trước mắt, một chân dẫm đạp đi xuống, chính là vô số tiên nhân trực tiếp vỡ vụn. Lớn mật yêu đế, để mạng lại, 18 vị Kim Ngô vệ tiên đế, tạo thành kinh khủng trận pháp, hướng về Liệt Thiên Yêu Đế đánh tới. 18 vị tiên đế các chạm một phương, trong lòng bàn tay phát tán ra vô số đầu tơ vàng. Những thứ này tơ vàng ở trong hư không biên chế một tấm võng lớn, hướng về Liệt Thiên Yêu Đế bao phủ tới. Giống, Liệt Thiên Yêu Đế phát ra một tiếng chấn thiên giống to, dường như đem bầu trời đều muốn làm vỡ nát, vung động trong tay hỗn thiên lôi côn, giết tới. Bành, song phương hiệp một đối đầu, thế lực ngang nhau, rất hiển nhiên Kim Ngô vệ liên thủ liền Minh Võ Thiên Tôn còn mạnh hơn. Gặp đối thủ, Liệt Thiên Yêu Đế chiến ý ngập trời, hưng phấn kích động không thôi. Trong tay hỗn thiên lôi côn mỗi vung động một cái, tựa như cùng núi to từ trên trời giáng xuống giống như trầm trọng. Cái này khiến Kim Ngô vệ đối chiến lên, lộ ra vô cùng cố hết sức. Hiện tại chấn động không gì sánh nổi. Tôn này yêu đế khủng bố cường đại. Bố trận, Bát Tý Cự Ma đại trận, Càn Khôn hợp kích đại trận. Nhìn lấy hai tôn yêu đế tại đồ sát chính mình đại quân. Minh Võ Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, lập tức quát nói: "Tiên nhân đại quân, chia làm hai đội, một đội tụ hợp tiên lực, tại bên trên bầu trời, ngưng tụ một đầu khuôn mặt dữ tợn, mặt mũi hung dữ, mọc ra tám cánh tay quái vật, cùng Bình Thiên yêu đế chém giết. Một cái khác đội, đây là ngưng tụ sát chiêu, không ngừng thẳng hướng Đãng Thiên yêu đế." Chiến trận vừa ra, hai đại yêu đế ưu thế liền đã mất đi. Chiến đấu không có vừa mới dễ dàng như thế. Ngay tại cục thế khó hòa giải thời điểm. Lúc này thời điểm, hai đạo kinh khủng cùng cực khí tức, theo trong hoàng cung bạo phát ra. Trong nháy mắt thì bao phủ toàn trường. Là, thiên yêu khí tức, còn có một cái. Trong hơi thở tràn đầy hung lệ, huyết tinh, âm sát chi khí. Chẳng lẽ là thiên tôn cấp cương thi? Là thần bí thiên thi phái xuất thủ sao? Minh Võ Thiên Tôn sắc mặt đại biến, ngưng trọng nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Oanh, một vị đẹp tuyệt ở trong gầm trời, mị hoặc mê người hồ nữ, xuất hiện ở trên không trung. Chín đầu mềm mại, đáng yêu cái đuôi, hiện lên hình quạt ở trên bầu trời tản ra. Vạn chúng nghiêng đổ, nhất thời, cả phiến thiên địa đều bao phủ cái này một mảnh dụ hoặc trong không khí. Những cái kia định lực không cao các tiên nhân, ca ca ánh mắt mê ly lên, nhìn lấy Ali Si ngốc cười khúc khích. Cái này thất thần, chiến trận tự sụp đổ. Hai đại yêu đế nắm chặt thời gian, bắt đầu đồ giết, không có trận pháp gia trì. Bọn này tiên nhân nơi đó là Bình Thiên yêu đế cùng Đãng Thiên yêu đế đối thủ. Bắt đầu bị đại lượng thôn phệ. Đáng giận, đáng chết. Minh Võ Thiên Tôn tức giận đại giống lên. Ngay tại Liệt Thiên yêu đế cùng Kim Ngô vệ giết khó hòa giải thời điểm. Lúc này thời điểm, một mực huyết sắc con rơi bay lên. Oanh, trong nháy mắt thì phá hủy bọn họ trận pháp. Cái này, đây là cái gì quái vật? Thật đáng sợ. Kim Ngô vệ tiên đế hoảng sợ lên. Ngay tại lúc này, huyết sắc con rơi hóa thành một vị nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ xinh đẹp. Tản mát ra băng lãnh, khát máu, âm sát khí tức, các ngươi đều đáng chết. Linh Thi lạnh lùng nói ra, đầu lưỡi đỏ thắm, hưng phần liếm môi một cái. Tiên đế chi huyết, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Oanh, âm trầm thi khí, nhất thời bạo phát đi ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Kim Ngô vệ. Liệt Thiên yêu hoàng đồng dạng cũng là thẳng hướng Kim Ngô vệ. Một yêu một sát liên thủ. Kim Ngô vệ lúc này căn bản không còn là đối thủ. Hống hống hống tương đương, ngay tại lúc này, mấy vạn hình thể cường tráng, chiều cao 7-8 trượng, trên sống lưng có gai nhọn, trên trán mọc ra độc giác, toàn thân lôi điện lấp lóe cự thú, bỗng nhiên vọt ra, chính là Lôi Đình Tích Dịch đại quân, chạy nhanh lên, cả vùng đều đang run rẩy. Sau đó, bọn chúng độc giác ngưng tụ kinh khủng lôi điện chi lực, hướng về tiên nhân đại quân nhắm đánh mà lại. Trong nháy mắt, liền có vô số tiên nhân chết thảm tại bọn chúng lôi điện phía dưới. Bên trên bầu trời, một đám cùng loại bá vương long, lại mọc ra bốn cái to lớn cánh thịt phi long. Khí thế hung hăng bay vào chiến trường. To lớn cánh thịt nhấc lên kinh khủng phong bạo. Chính là phong bạo lôi long đại quân. Bọn họ tại trong trời cao, không ngừng phun ra lôi viêm. Trùng kích hướng phía dưới tiên nhân đại quân. Tương đương, trong nháy mắt, vô số tiên nhân phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Quy Khư tiên phủ cùng ngoại giới thế giới so, vẫn là gấp trăm lần. Bên ngoài chỉ mới qua mấy chục năm, nhưng tiên phủ bên trong nhưng là trong quá khứ mấy ngàn năm. Tăng thêm lôi trì cường hóa tác dụng, lôi đình tích dịch cùng phong bạo lôi long số lượng, thế nhưng là tăng nhiều. Mà lại, tại lôi trì cường hóa dưới, thực lực tuyệt đối viễn siêu lôi trạch đồng tộc, hơn 1.000 đầu phong bạo lôi long, và mấy vạn có lôi đình tích dịch đại quân, chính thức thêm vào đại quân chiến trường. Lôi trạch lôi đình tích dịch cùng phong bạo lôi long, thế mà bị người huấn đã luyện thành yêu thú đại quân. Ngọc Thiên Hành sau lưng thần bí thế lực, đến cùng là cái gì biến thái? Minh Võ Thiên Tôn sợ hãi lên. có Lôi Đình Tích Dịch đại quân cùng Phong Bạo Lôi Long đại quân thêm vào. Minh Gia Tiên Nhân đại quân, rất nhanh liền tử thương vô số. Thầy ngang đồng nội, Kim Ngô Vệ cũng tại Linh Thi cùng Liệt Thiên Yêu Đế liền trong tay. Bị toàn bộ chém giết. Phụ Vương, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Căn bản không phải đối thủ. Minh Sĩ Ẩn cùng Minh Chỉ Tuyền kinh hoàng nhìn về phía Minh Võ Thiên. Tôn, bọn họ căn bản nghĩ không ra. Chính mình Minh ra tại tranh đoạt vô song khí vận trong chiến tranh. Triệt để bại, căn bản không tiếp thụ được kết quả như vậy. Vì sao lại dạng này a? Vì cái gì Ngọc Thiên Hành sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cái thần bí thế lực cường đại? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.